Hơn nữa có một số còn không phải là chân linh thế gia, nhưng là những thế lực không nhỏ. Nếu không có 10 phần tin tưởng cũng chẳng có tự tin để lập môn hộ trong ma kiếp lần này. Dĩ nhiên lòng tin lớn nhất của bọn họ chính là Lũng Gia Lão Tổ, một trong những người có chiến lực cao nhất nhân tộc hiện tại. Nhưng nếu bọn hắn biết cái vị này lại mượn sức bọn họ, để rồi khi ma kiếp còn chưa kết thúc sẽ khẩn cấp rời khỏi mà tiến vào ma giới, thì sẽ có suy nghĩ cùng vẻ mặt ra sao? Sau khi trong lòng suy nghĩ chăm chọc một chút, đột nhiên Hàng Lập lực chuyển bàn tay một cái. Một cái tấm phù màu vàng xuất hiện, thoáng một cái liền hóa thành một đạo kim quang, lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó hắn dừng độn quang, rồi hạ xuống một tòa núi nhỏ gần đó, ngồi tại một chỗ trên núi đá, lạnh nhạt nhắm hai mắt lại. Không biết sau bao lâu, thân sắc của Hàng Lập khẽ động lại một lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ thấy từ trong đại thành của Lũng Gia có một đoàn kim quang nghênh ngang bay ra, chẳng mấy chốc đã đến không trung gần chỗ Hàng Lập. Ở trong kim quang lấp lánh, rõ ràng có thân ảnh của một nam tử trung niên. Đây chính là vị Lũng Gia Lão Tổ đã nhiều năm không gặp kia. Giờ phút này hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt cùng khuôn mặt không chút biểu cảm đánh giá Hàng Lập. Hàng mổ ra mắt Lũng huynh. Hàng Lập bay lên, thông dong hướng lên không trung khẽ chắp tay chào. Nghe nói Hàng đạo hữu đã tiến giai lên hợp thể trung kỳ, Lũng mẫu vốn chỉ cho là lời đồn đại mà thôi, nhưng giờ được thấy chân thật mới biết là hóa ra là sự thật. Tốc độ tu luyện của đạo hữu cực nhanh đó nha, sợ rằng có thể nói là hậu lai vô giả, nhưng cả nhân tộc này tuyệt đối không có mấy ai có thể sánh với người đâu. Từ trong mắt Lũng Gia Lão Tổ phóng ra kỳ quang rồi nói. Chú thích: hậu lai vô giả là sau này không có ai bằng. Tiếp tục. Lũng huynh khen lầm rồi, nhưng lần này gặp mặt là không phải để bàn về tốc độ tu luyện của tại hạ chứ. Nghe đối phương khen ngợi như vậy, Hàng Lập cũng chỉ thản nhiên đáp lại. Dĩ nhiên không phải là như vậy rồi, bất quá sợ là ta cũng không cần hỏi nhiều gì nữa. Nếu Hàng huynh đã tiến giai tới cảnh giới trung kỳ rồi, hiển nhiên là đã quyết định tham gia vào hành trình đi ma giới rồi đúng không? Khóe miệng của Lũng Gia Lão Tổ co giật một chút, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị rồi nói. Không sai, chuyến này ta đã quyết định tham gia rồi, nhưng đây cũng không phải là việc chủ yếu đâu, mà hôm nay ta có một món giao dịch khác muốn bàn với Lũng huynh nè. Hàng Lập khoanh tay, dáng vẻ vô cùng thông dong rồi nói. Giao dịch gì vậy? Lũng Gia Lão Tổ nghe vậy thì ngẩn ra, bắt đầu có chút ngạc nhiên. Nghe nói Lũng Gia có thể dùng chân long chi huyết làm chủ nguyên liệu, luyện chế ra một loại đan dược tên là Long Linh Đan, có chút tác dụng đối với việc đột phá bình cảnh của tu sĩ hợp thể chúng ta. Hơn nữa Quý gia tộc còn tựa hồ còn có thể phóng chế ra được Kình Thiên Cự Chu trong truyền thuyết nữa hả? Hàng Lập không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lũng Gia Lão Tổ, mà ánh mắt lóe lên hỏi ngược lại một câu. Đúng là như vậy đó, chẳng lẽ đạo hữu có hứng thú đối với hai cái vật này hay sao? Đáng tiếc, hai cái thứ này bổn lão tổ tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch với người khác đâu. Lũng Gia Lão Tổ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng rồi nói. Tuyệt đối không giao dịch hả? Lũng huynh cần gì phải mạnh miệng vậy chứ? Mọi vật trên thế gian đều có thể giao dịch mà. Chẳng qua là vấn đề ở chỗ là cái đồ giao dịch có thể làm cho đối phương động tâm hay không thôi. Hàng Lập cười ha hả một tiếng, có vẻ như đã dự liệu trước cái tình huống này. Hả? Nghe khẩu khí của Hàng đạo hữu hẳn là tự tin của vật phẩm có thể đánh động Lũng mẫu sao? Trong lòng Lũng Gia Lão Tổ khẽ động, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng lạnh lùng. Nghe nói Lũng đạo hữu đã dừng bước tại bình cảnh hậu kỳ mấy vạn năm rồi, không biết có hứng thú với vật phẩm trợ giúp đột phá bình cảnh hậu kỳ hay không vậy? Hàng Lập cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Đan dược đột phá hậu kỳ hả? Có thật là đạo hữu của vật này không vậy? Bất quá cũng phải xem là loại đan dược nào cứ đã chứ, nếu chỉ có một chút điểm hiệu quả thì không mấy hiệu quả đối với lão phu đâu. Lũng Lão Tổ đầu tiên là thất kinh, nhưng trong mắt khẽ đảo lập tức lại khôi phục tỉnh táo rồi nói. Đạo hữu trước tiên hãy xem qua cái vật này rồi hẳn nói nha. Hàng Lập nghe vậy thì liền bật cười lớn, tay áo bào khẽ rung, tức thì một cái bình ngọc lớn chừng ngón cái bay ra, bắn thẳng về phía Lũng Gia Lão Tổ. Lũng Gia Lão Tổ nhíu hai mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng ra một chiêu đã đem cái bình nhỏ hút vào tay. Đây là... Thần niệm quét tới trong cái bình nhỏ, sắc mặt Lũng Gia Lão Tổ hơi đổi, tựa hồ như phát hiện điều gì đó nhưng vẫn còn chưa tin. Liền vội vàng đem cái nắp bình mở ra, cũng đem miệng bình để dưới mũi hít sâu vào một hơi. Thiên Hà Ngân Nhũ! Không, không mấy giống lắm, quả thực còn mạnh hơn cả tiên dược Linh Nhũ trong truyền thuyết này một chút nữa. Cũng có chút giống như Thái Thanh tiên dịch, nhưng màu sắc lại không có giống mấy ha. Vẻ mặt của Lũng Gia Lão Tổ vốn đang đờ đẫn, tức thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Thế nào, Minh Hà Linh Nhũ này hẳn là hữu dụng đối với đạo hữu chứ? Hàng Lập thấy vậy đáp lời có vẻ như không ngoài dự liệu. Vật này gọi là Minh Hà Linh Nhũ hả? Sao lũng mẫu chưa từng nghe nói qua vậy ta? Ờ, như cái linh nhũ này hiệu quả không tệ đó nha. Quả thật là có chút hữu dụng đối với đột phá bình cảnh của ta. Nhưng không phải trong tay đạo hữu chỉ có một giọt trong bình này thôi chứ. Nếu phải thì đối với lão phu cũng vẫn chỉ là phế vật mà thôi. Sắc mặt của Lũng Gia lão tổ rất nhanh chóng khôi phục như thường, cũng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dĩ nhiên trong tay tại hạ còn gần đầy một lọ rồi, nhưng ta muốn đổi lấy một lọ Long Linh Đan cùng một chiếc Kình Thiên Cửu Chu. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, bàn tay khẽ lật, lại có một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc hiện ra, đánh giá Lũng Gia lão tổ một chút rồi nói. Đạo hữu thật đúng là công phu sư tử ngoạm đó nha. Long Linh Đan của Lũng Gia chúng ta mặc dù hiệu quả còn hơi kém Minh Hà Linh Nhũ này, nhưng tuyệt đối không chênh lệch quá nhiều đâu. Vậy mà hàng đạo hữu lại còn muốn đổi lấy một chiếc Kình Thiên Cửu Chu nữa. Đạo hữu không thấy có phần quá đáng rồi sao vậy? Sắc mặt của Lũng Gia lão tổ khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý rồi nói. Điểm này hàng mẫu hiểu, nhưng có một vài điểm khác biệt giữa hai cái thứ này. Minh Hà Linh Nhũ của ta hiện tại cái nhân tộc cũng chỉ còn một lọ duy nhất này thôi. Những linh nhũ khác đều đã bị ta phục dụng rồi, nếu không ta cũng không có được tu vi như hiện nay đâu. Thậm chí cả Phong Nguyên Đại Lục còn có cái bình thứ hai hay không cũng là điều rất khó nói đó. Mà Long Linh Đan của quý tộc lại là thứ có thể luyện chế ra. Nếu đạo hữu bỏ lỡ cái lọ linh nhũ trong tay tại hạ này, tại hạ có thể đảm bảo sinh thời đạo hữu tuyệt đối sẽ không thấy được cái bình thứ hai nữa đâu. Về phần Long Linh Đan cũng là một vật mà Lũng Gia không giao dịch, nhưng thỉnh thoảng cũng có lọt ra ngoài một chút. Tại hạ chỉ cần bỏ một chút thời gian cũng không phải là không có hy vọng đổi được chúng đâu. Hàng Lập nghe vậy trên mặt hơi lộ ra nét cười nhẹ rồi nói. Hàng huynh cũng là đang tự mình nấu thách lên mà thôi. Bất quá nếu dùng cách này để đối phó với lũng mẫu thì đạo hữu đã tìm nhầm người rồi. Mặc kệ đạo hữu có bao qua chích què thế nào, nhưng nếu không ngăn giá thì tuyệt lão phu cũng không thực hiện cái giao dịch này đâu. Lũng Gia lão tổ hừ một tiếng, cho thấy không có chút ý định nhượng bộ nào. Hàng Lập thấy cái tình hình như vậy thì hai hàng lông mày không khỏi câu lại, nhưng thần sắc ngay lập tức trở lại như thường. Nếu lũng đạo hữu đã không cần Minh Hạ Linh Nhũ này trên tay tại hạ nữa thì vậy giao dịch đã nói khi trước cứ coi như là thành phế thải đi. Còn vài cái giọt linh nhũ đó đó thì cứ cho như là tại hạ đem tặng đạo hữu là được rồi. Hàng Lập nói xong lời này thì liền vung hai tay, linh quang bên ngoài thân lóe sáng, cũng xoay người lại chuẩn bị rời đi. Khoan đã! Lũng Gia lão tổ thấy cử động của Hàng Lập liền biến sắc mặt, cơ hồ như theo bản năng lập tức quát lớn. Sao vậy? Lũng huynh thay đổi chủ ý hả? Hàng Lập dừng thân hình lại, chậm rãi quay người lại phía sau, như cười như không rồi nói. Hả, với thân phận của ngươi với ta, cần gì phải diễn mấy cái trò cúc bắt này chứ. Minh Hạ Linh Nhũ này đúng là có tác dụng rất lớn đối với ta, nhưng cái giá mà ngươi đưa ra lúc trước thật sự là có hơi thái quá đó. Nếu muốn đổi lấy Long Linh Đan cùng một chiếc Kình Thiên Cửu Chu của lão phu, cần phải thêm một số vật khác hoặc là một số linh thạch lớn mới được. Giá trị của nó so với Kình Thiên Cửu Chu còn hơi thấp một chút đó. Ánh mắt Lũng Gia lão tổ lóe sáng, lạnh lùng nói. Được rồi, hàng mẫu cũng có thể cân nhắc cái điều kiện này. Như vậy đi, ngoại trừ Minh Hạ Linh Nhũ ra, tại hạ là dùng một nhóm tài liệu giá trị hơn một ức linh thạch đổi lấy một chiếc cự chu thì như thế nào? Hàng Lập sờ sờ cầm, nói ra một cái giá trị sắp xỉ máu chốt. Tài liệu hơn một ức linh thạch hả? Là tài liệu gì vậy? Cơ nhục trên mặt của Lũng Gia lão tổ khẽ động, cũng hỏi thêm một câu. Ở đây tôi có một phần danh mục, Lũng huynh có thể xem qua một chút nè. Hàng Lập mở lớn hai mắt như đã định liệu trước rồi nói, tiếp đó tay áo khẽ rung, tức thì một đoàn bạch quang bắn ra, rõ ràng là một khối ngọc giản trong suốt. Xem ra hàng đạo hữu đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi ha. Lũng Gia lão tổ thấy thế thì hết sức buồn bực, đành bất đắc dĩ nói, khẽ vẫy bàn tay rồi nhíp cái ngọc giản nọ vào trong tay. Hả? Những tài liệu này là... Chẳng qua Lũng Gia lão tổ cũng chỉ dùng thần niệm quét qua cái ngọc giản mấy lần, sắc mặt bỗng nhiên cả kinh. Lũng huynh có hài lòng với những tài liệu này không vậy? Những thứ này hẳn cũng đều là thứ mà Lũng Gia các ngươi hiện tại đang cần đó. Hàng Lập khẽ nhíu hai mắt lại, thầm ý sâu sắc nói. Đạo hữu thật đúng là người có tâm đó nha. Thậm chí ngay cả những thứ mà các thế lực lớn đang rất cần mà cũng có thể thu được nữa. Xem ra đạo hữu đã nhìn chằm chằm vào việc Lũng Gia chúng ta luyện chế Kình Thiên Cửu Chu từ lâu rồi hả? Nếu không cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà thu thập được nhiều tài liệu vậy. Hiện tại có linh thạch cũng không tài nào mua được chúng nữa. Xem ra cái giao dịch này lão phu cũng không bị thiệt thòi quá lớn rồi. Được rồi, chúng ta giao dịch anh theo như lời của ngươi nói đi. Sắc mặt của Lũng Gia lão tổ âm tình bất định trong chốc lát, rồi mới hiện lên vẻ kinh dị hướng sang Hàng Lập rồi nói. Chúng ta cũng là theo nhu cầu của bản thân thôi, quyết định này của Lũng huynh tuyệt đối là sáng suốt. Trong lòng của Hàng Lập vui mừng, cũng không hề che giấu nụ cười trên mặt. Tiếp đó hai tay khẽ vỗ trước ngực, một lần nữa lại có một viên hoàng màu xanh cùng với một cái bình ngọc màu trắng hiện ra. Nhưng hắn cũng không lập tức đem cái đồ vật trong tay vứt tới, mà ánh mắt lóe sáng nhìn về phía đối phương. Lũng gia lão tổ tự nhiên biết ý của Hàng Lập, lúc này cũng không chút do dự, tay áo cũng rung lên. Hai luồng linh quang một vàng một đen từ đó bay ra. Đây rõ ràng là một cái bình màu vàng cùng với một chiến thuyền nhỏ màu đen nhánh. Cái bình màu vàng kia cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ bên ngoài có chạm trổ một số hoa văn như lá cây ra cũng không thấy có gì dị thường cả. Nhưng bất quá cái chiến thuyền thì tinh mỹ kia chỉ dài vài tấc, lại tinh xảo đến mức khiến cho người ta khó mà tin được. Bên ngoài chiến thuyền này không những sơn đen như mực, lại có ba cái cột buồm, trong khoang thuyền có hơn 5 tầng lớn, hơn nữa ở trên thân thuyền lại ẩn hiện chi chít các loại pháp trận mà mắt thường không thể thấy rõ, cái nào cũng đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn huyền diệu dị thường. Cổ tay của Lũng gia lão tổ khẽ rung lên, cũng cầm cái hai cái vật trong tay trực tiếp ném tới. Hai mắt của Hàng Lập sáng ngời, không chút do dự cũng cầm cái bình ngọc và cái trữ vật hoàng trong tay vứt tới. Một tay khác xuất ra một trảo, đem hai cái vật đối diện khẽ nhíp vào trong tay. Hắn mở cái nắp bình ra, sau khi thần niệm khẽ quét qua một lọ đan dược màu đỏ như máu thì lộ ra vẻ hài lòng. Có một lọ đan dược đại danh đỉnh đỉnh ở cả nhân tộc này, tỷ lệ thành công khi đột phá bình cảnh hậu kỳ của hắn sẽ lại tăng thêm nửa thành. Ánh mắt khẽ xoay chuyển, hắn lại nhìn sang cái phi chu nhỏ màu đen kia. Đây chính là kình thiên cự chu đó hả? Thoạt nhìn thì có vẻ bất phàm đó nha, bất quá uy năng cụ thể như thế nào thì còn phải thử một chút mới được. Hàng Lập tự cân nhắc như thế, liền ném cái chiếc thuyền nhỏ vài tấc kia vào trong không trung. Tiếp đó, một ngón tay khẽ điểm một cái. Một tiếng động thật lớn ầm ầm vang lên, bên trong chớp lóe luồng sáng đen kịch, hiện ra một chiến thuyền khổng lồ đang mãnh liệt phóng to ra. Lúc đầu thì chiến thuyền này chỉ nhỏ cỡ chừng 10 trượng thôi, nhưng trong nháy mắt lập tức hóa to lên tựa như một ngọn núi thật lớn. Ba chiếc cột buồm trông giống như những trụ chống trời cao vạn trượng, trên đó dắt ngang một cánh buồm màu đen, khắc rõ ràng hình thù mấy con quái thú đen thui tỏa ra sát khí kinh người, đang dương nanh múa vuốt trông rất là sống động. Càng khiến cho những người ai nhìn qua cũng phải giật mình, ngoài kích cỡ quá to lớn của chiến thuyền này, đó là còn có linh quang chớp động ẩn hiện pháp trận ở bên ngoài thân thuyền, có những hình dạng hoa văn khác nhau xuất hiện ở những bộ phận khác nhau. Những cái chi tiết này có khi là hình tròn, cũng có khi là tương tự như thế. Nhưng bất luận là hình dạng như thế nào đi nữa, cũng khắc họa chi tiết những phù văn hết sức phức tạp. Vừa nhìn qua là đã có cảm giác bị cuốn hút bởi những bộ phận toát lên uy lực mạnh mẽ. Những chi tiết bộ phận này nhiều vô số kể, e rằng phải tập trung đến mấy trăm tu sĩ mới có thể điều khiển và phát huy hết toàn bộ uy lực. Nhưng bắt mắt nhất lại là ba cây trụ ngũ sắc được dựng đứng vững chắc ở trên khoang thuyền. Những cây tinh trụ này chẳng những to đùng như bể cá mà còn dài đến cả trăm trượng, những bộ phận khác cơ bản không thể so sánh bằng. Ngay lúc Hàng Lập đang tập trung cẩn thận xem xét cái chiến thuyền khổng lồ đó, thì Lũng gia lão tổ cũng đã kiểm tra xong và thu lấy linh nhũ cùng vòng tay trữ vật. Sau đó ngó lên chiếc thuyền to lớn đó mà điềm nhiên nói. Chỉ riêng giá trị của nguyên liệu chế tạo ra một chiếc kình thiên cự thuyền này đã trên một ức linh thạch rồi. Chưa nói tới hao tốn nhân công và thời gian tâm huyết để chế tạo ra nữa. Nếu đem ra ngoài bán ắt hẳn giữ được một phen lời to. Tuy nhiên lão phu cơ bản là chẳng nghĩ tới chuyện đó. Đương nhiên Hàng Mẫu biết là cái lần giao dịch này đã chiếm chút tiện nghi của đạo hữu rồi. Nhưng có điều đạo hữu cũng đã thu được linh nhũ và cái đống tài liệu đó rồi. Bây giờ mà dùng linh thạch cũng chưa chắc mua được đâu. Được rồi. Bất kể là nói như thế nào thì cuối cùng cái khoản giao dịch này cũng đã thành công rồi. Hàng Mẫu sẽ không lưu lại đây nữa. Sau này khi nào đạo hữu quyết định tiến nhập ma giới, chỉ cần nhắn trước đến Thiên Nguyên Thành cho ta là được rồi. Tại hạ nhất định sẽ phó ước đúng hẹn. Hàng Lập cười khẽ rồi nói, một tay bấm quyết thu nhỏ lại cái chiến thuyền khổng lồ đang lơ lửng ở trên không trung. Đó lập tức hóa thành một vật nhỏ cỡ vài tấc, rồi thu luôn vào tay áo. Chỉ cần nhân tộc chúng ta có thể ngăn cản được vài lần công kích của ma tộc thôi, rồi khiến cho đám ma tộc đó bị dây lại ở một nơi, thì chắc chắn là chuyến đi ma giới sẽ không bị hủy bỏ đâu. Lão phu nhất định sẽ báo trước cho Hàng đạo hữu, với tu vi hiện tại của đạo hữu sẽ là một trợ thủ đắc lực ở trong chuyến đi này đó nghe. Khuôn mặt trầm tư của Lũng gia lão tổ lộ ra nụ cười rồi nói. Hàng Lập nghe qua lời này thì liền gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt chợt lóe lên, ngó vào một chỗ vắng vẻ gần đó mà quỷ dị cười một tiếng. Vừa lúc hai tay chắp lại, liền hóa thành đạo kinh hồng màu xanh phá không rời đi. Lũng gia lão tổ thấy tình hình này, sắc mặt liền thay đổi nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Cho đến khi đạo thanh sắc kinh hồng hoàn toàn khuất dạng ở cuối chân trời mới khẽ thở dài một tiếng. Đúng vào lúc này, ngay chỗ hư không mà ánh mắt Hàng Lập mới vừa quét qua trước khi rời đi,